One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 237, xảo ngộ Meletus. Đến vào ngục đại môn phụ cận, Lawyer dừng bước lại, quả nhiên, môn là giam giữ, nhìn lấy bên kia một đoàn binh lính tuần tra. Lawyer xẹp xẹp miệng, cuối năm không nghỉ, khi hải quân thật đúng là vất vả a, bất quá hắn bản không có ý định từ nơi này rời đi. Cho nên Lawyer bốn phía nhìn một vòng, tuyển định một cái phòng thủ yếu kém nhất phương hướng cấp tốc chui qua. Nơi này là tiến về mặt đất tầng 2 ngục giam trưởng văn phòng đường. Tầm thường thường có một tên bản bộ trung tướng ở chỗ này đóng giữ. Bởi vì đối phương là xích khuyển bên kia ưng phái, Lawyer cùng giao tình cũng không ra hồn. Cho nên một khi bị phát hiện, chiến đấu liền tất không thể miễn. Tuy nói Lawyer thủ đoạn không hề giống Câu Gia như thế mềm nhũn, đối phó hải tặc luôn luôn lấy sát phạt quyết đoán lấy sưng. Nhưng bởi vì hắn từng tại Câu Gia thủ hạ huấn luyện, đối ngoại cũng một mực đơn phương, xưng hô Câu Gia vì lão sư. Cho nên mọi người cơ bản đều coi hắn là Câu Gia nhất hệ người. Cho dù là đồng liêu, nhưng hải quân bên trong ưng phái cùng các phái vẫn như cũ là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút, chậm rãi sờ lên, sau đó từ đối mặt hoang địa chỗ cửa sổ rời đi. Kế hoạch thật là tốt. Có tử vong chi lực cảm giác sinh linh khí tức. Lawyer cũng thường thường có thể trước đối phương một bước phát hiện địch nhân. Nhưng là, tổng có một ít chuyện, hội vượt qua Lawyer dự tính. Cũng tỉ như hiện tại. Thực sự là, xuất khí đăng tràng. A. Ngạch, đạo thanh âm này từ xa mà đến gần. Ban đầu còn tại Lawyer cảm giác phạm vi bên ngoài. Nhưng là theo thanh âm tới gần. Một bóng người đông đụng nát cửa sổ, nhảy vào hành lang, rơi vào Lawyer trước mặt. Sau đó, song phương cứ như vậy cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, Meletus Lam, Lawyer nhẹ giọng đọc lấy cái tên này. Ánh mắt nguy hiểm ở trước mắt bắp thịt Aniki trên thân khoảng chừng xem kỹ. Ách, Lawyer bên trong, ngô ngô, thiếu tướng Meletus đang chuẩn bị đối cúi chào. Nhưng một giây sau liền bị Lawyer một cái bước xa tiến lên. Che miệng không cho hắn nói chuyện. Xuyệt, nói nhỏ chút. Lawyer giơ ngón trỏ lên. Sau đó hắn nhìn hai bên một chút. Xác định không ai sau hỏi. Làm sao ngươi tới nơi này? Cái kia, Lawyer trung tướng. Ngài không phải tại giam lại sao? Meletus đột nhiên nhớ tới chuyện này đến. Bởi vì phụ trách nơi này trung tướng về nhà ăn Tết. Vì bảo đảm Lawyer chạy trốn sau có người có thực lực có thể đi truyền lại tin tức. Cho nên mới sẽ để hắn tới nơi này tiếp ban. Đừng nói nhảm, có tin ta hay không đánh ngươi. Lawyer không kiên nhẫn lung lay cánh tay. Tựa hồ một giây sau liền muốn động thủ. Đối với cái này, Meletus không khỏi nhớ tới Lawyer tốt nghiệp lúc hắn đảm nhiệm lao ngục tử đấu thủ quan người trang. Cảnh, trên thân bắp thịt bá liền nâng lên tới. Vâng, ta là tới tiếp nhận Silver trung tướng, phụ trách vào hôm nay đóng giữ bản bộ ngục giam. Nói cách khác, hôm nay nơi này ngươi lớn nhất lạc. Nghe thấy Meletus lời nói, Lawyer tròng mắt hơi híp. Nói một cách khác, hôm nay nơi này, ngươi là mạnh nhất một cái sao? Không biết vì cái gì, Meletus thiếu tướng tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Sau một khắc, là hắn biết chính mình đoán đúng. Bạch, một thanh băng đao bị Lawyer nắm chống đỡ tại trên cổ hắn. Đồng thời Lawyer trên tay kia bắt đầu ngưng tụ lại đủ để chết cóng người hàn khí. Vậy ngươi nói, ta bây giờ nghĩ đi, ngươi có muốn hay không qua thông chi chiến quốc nguyên soái đâu? Hả, cảm nhận được này cỗ quen thuộc hàn khí. Meletus thiếu tướng thật nhanh khóc. Ngươi thuyết ta chính là đến đỉnh cái ban. Vì sao lại gặp phải loại chuyện này a? Bất quá bây giờ nếu như nói, hội lời nói, hẳn là sẽ bị đánh ị ra xít tới đi. Không, tuyệt đối sẽ bị đánh ị ra xít. Muốn đến nơi này, là người mình thân thể an toàn nghĩ. Meletus khuôn mặt kiên định, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lời nói bảo hôm nay khí trời còn thực là không tồi a. Ha ha ha, xuất khí, nói, hắn giống như người mù không nhìn lawyer, thoải mái hướng về văn phòng đi đến. Lawyer một mặt mộng bức nhìn lấy Miletus hướng đi văn phòng. Nghĩ không ra, bắp thịt Aniki Miletus lại còn là cái diễn kỹ phái. Bất quá lập tức hắn lấy điện thoại ra trùng, bổ sung một câu, rất tốt, đoạn văn này ta thu âm, người biết nên làm như thế nào đúng không? Lộc cộc, Miletus lưng hướng về phía lawyer, sắc mặt trắng bệch nuốt xuống một ngụm nước miếng, thật sự là, quá âm hiểm. Lúc này, dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào âm, đó là nghe thấy vỡ vụn âm thanh lên xem xét tình huống hải quân binh lính. Lawyer đối Miletus mỉm cười, từ hắn đụng nát trong cửa sổ chui ra qua, cảm nhận được lawyer khí tức càng ngày càng xa. Miletus sắc mặt xanh trắng, sầu mi khổ kiểm nói, thật sự là, không có chút nào xuất khí đăng tràng. Ngoặc kép chấm chấm, a, tự do không khí chân thanh tân. Đứng tại bên vách núi, lawyer dùng lực duỗi người một cái, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Bất quá lập tức, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng bản bộ cứ điểm phương hướng. Nhìn lấy phía trên kia cự đại hai cái chữ Hán. Nguy hiểm cười, hừ hừ, ăn Tết muốn nghỉ ngơi. Hỏi qua ta không có a. Hải quân bản bộ, tinh anh doanh đình viện. Adler, qua tới giúp ta nhìn xem cái này treo lệch ra không có. Simon đã đi về nhà, cho nên lưu tại đình viện đều là chút vô pháp về nhà. Hoặc là thuyết không nhà để về người. Cho nên, đem duy băng phủ lên cao 20 mét thân tre loại sự tình này. Mới có thể đến phiên Miletus tới làm. Nhìn, người cái này muốn ta nhìn như vậy. Adler thay đổi một thân vải thô quần áo lao động. Bưng to như vậy một chậu nước bẩn từ Miletus bên người đi qua. Ta thân cao tài 4 mét. Thấy thế nào? Chẳng lẽ người còn nhớ ta để dùng nguyệt bộ đi lên? Đừng phiền ta vội vàng đâu. Hôm nay là ngày Tết. Cần đại thanh tảo. Từ sáng sớm bận bịu sống đến bây giờ. Adler sớm đã có điểm không kiên nhẫn. Người biết để một cái cao 4 mét ra hỏa đi lau sàn nhà là cỡ nào thống khổ sự tình sao? Ta kém chút ngồi xổm đều ngồi xổm không đi xuống a. Bất quá không có cách. Ai bảo hắn tại tinh anh doanh lập tức liền muốn tròn 3 năm kỳ hạn đâu. Đây là Zephyr lão sư định ra quy củ. Các lão binh cái cuối cùng năm mới. Muốn gánh chịu nặng nhất mệt nhất bẩn nhất sinh hoạt. Mà cùng Adler khác biệt. Làm năm nay tài tân binh. Vẫn là tân binh doanh cận tồn mấy cái nữ tính. Mini giờ phút này liền 10 phần nhàn nhã. Nhưng cho dù nhàn nhã, nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Ngồi tại trên cái băng đá. Mini một bên đem bánh kẹo cất vào xếp màu sắc thật rực rỡ hộp giấy nhỏ bên trong. Một bên thăm thẳm thở dài. Ai, thật nhàm chán. Nơi này thiếu thật nhiều người a. Nghe thấy Mini lời nói. Chính đang bận rộn mọi người sắc mặt nhất ảm. Đúng vậy a, thiếu thật nhiều người a. Những năm qua Hender xử lấy kiếm. Đứng ở trong hành lang theo cái đại gia một dạng chỉ trỏ hình ảnh không thấy. Vạn nơi đó lại không có người đối bọn hắn thì thầm. Mang tai lập tức liền thanh tịnh không ít. Còn có năm nay lawyer cùng Tony. Cái sau tuy nhiên đối ngoại tuyên bố là mất tích. Nhưng nội bộ bọn họ rất rõ ràng. Tony hiện tại là lưu tại tân thế giới quen thuộc Nautilus lực lượng. Sau đó, cũng là lawyer, làm một tên cô nhi. Lawyer tự khởi tố, ấn lý thuyết cho dù tốt nghiệp. Hắn cũng cần phải về đến sân vườn ăn Tết mới đúng. Nhưng là, ai bảo hắn như vậy ưa thích tìm đường chết đâu. Bị giam lại, ngày Tết đều không cho phép đi ra. Trừ Aokiji đại tướng trước đó đến thông chi bọn họ. Thuyết hắn đi xem qua lawyer. Bọn họ liền lawyer ở bên trong qua như thế nào cũng không biết. Nhìn xem cái này qua tuổi. Tục ngữ nói tốt, người một nhà trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Download miễn phí diệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.